Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66. Chương 66. Đinh. Này lá gan ngay tại thăng cấp. 4 càng. Sở Phàm tỉnh, bởi vì màn cửa đều là lôi kéo, cho nên trong phòng rất đen. Hiện tại là Sở Phàm cầm điện thoại di động lên, vẫn chưa tới 5 điểm. Sở Phàm rất im lặng, chính mình làm sao lúc này tỉnh? Đinh, này lá gan chính tại biến dị. Bởi vì lá gan biến dị, túc chủ lực lượng gia tăng, khí huyết 10 phần làn da sẽ biến tốt, cảm xúc lực khống chế đề cao, thu hoạch được kỹ năng, ánh mắt sáng tỏ, đặc hiệu, thị lực cộng 10, thăng cấp về sau, đặc hiệu cũng sẽ thăng cấp. Thu hoạch được kỹ năng, nước tiểu thanh tịnh, đặc hiệu, sám hối cộng 10, mở sẽ về sau, đặc hiệu cũng sẽ thăng cấp. Lần sau thăng cấp cần bạo lá gan giá trị đạt tới 200. Nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành phù hợp sự kiện, liền có thể thu được 10.100 điểm không các loại. Nhắc nhở, lá gan tối cao biến dị đẳng cấp là LV2. Sở Phàm ngoặc kép, tỉnh lại cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Lần này biến dị lá gan sao? Như thế không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Sở Phàm suy đoán, hệ thống sẽ đem ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều biến dị. Về phần đằng sau sẽ biến dị cái gì? Hắn làm sao biết? Cái thứ nhất kỹ năng, ánh mắt sáng tỏ, đặc hiệu cộng 10, kỹ năng này ta nhìn hiểu. Đơn giản liền là thị lực biến tốt hơn rồi. Cái gì? Còn mang theo bộ phận nhìn ban đêm công năng. Mặc dù không phải chân chính nhìn ban đêm mát, nhưng ở chỗ hắc ám là người bình thường gấp 2. Kia càng 6A. Thế nhưng là thứ hai cái kỹ năng là cái quỷ gì? Nước tiểu thanh tịnh, đặc hiệu, sám hối cộng 10. Đợi lát nữa, Sở Phàm có chút mộng. Vậy có phải hay không về sau sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy? Vì để cho người sám hối, Sở Phàm răng rắc một chút xé rách quần lót, sau đó vịn gà thân bắn ra một cột nước, mà bị thử đến người đâu? Thì là khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất khóc sám hối. Cái quỷ gì? Hình tượng này có phải hay không có chút đột ngột? Sở Phàm đều sắp điên rồi, lũ xả vào cột. Kỹ năng liền đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Lại tới cái nước tiểu thanh tịnh, làm sao càng lên cấp, kỹ năng này thì càng đặc biệt đâu. Vậy lần sau có thể hay không tới cái bài tiết như hồng? Tưởng tượng đồng dạng, làm ngươi ngồi tại trên bồn cầu dùng sức về sau. Bồn cầu, đây, hòe, ta mẹ nó, ngừng, tranh thủ thời gian ngừng. Bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra, chậm dưới, Sở Phàm mới cảm giác trong dạ dày dễ chịu một chút. Hệ thống, ta cho ngươi biết cái bí mật, ca môn gần nhất mới học xong một bộ 99 ngay cả. Ngươi đặc biệt nương cho lão tử ra, bất quá thăng cấp cần bạo lá gan giá trị là có ý gì? Sở Phàm là thật nhìn không hiểu, đinh, bạo lá gan giá trị. Nhất định phải là bị động sự kiện, nhân vật chính lấy siêu cường năng lực giải quyết, phương có thể đạt được bạo lá gan giá trị, khác liền không có yêu cầu. Sở Phàm ngạc nhiên, đinh, nhắc nhở, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Vậy là được, Sở Phàm liền sợ cùng có chút tiểu thuyết giống như, cần gì trực tiếp, hoặc là lại đến cái chấn kinh giá trị, vậy liền không có ý nghĩa. Nhưng ngươi nói một chàng, đến cùng cái gì loại hình sự tình mới tính đâu? Hệ thống, lại cho cái nhắc nhở thôi. Đinh, ấm áp nhắc nhở, tỉ như túc chủ trước đó dùng, lũ xả vào cột, dập lửa, động tác này liền có thể thu hoạch được bạo lá gan giá trị. Ếch, Sở Phàm mộng, ngươi đặc biệt nương sớm một chút đến a, lửa đều diệt. Ngươi để cho ta đi đâu lại tìm một lần hỏa hoạn đi. Cũng không thể cố ý đi phóng hỏa a. Làm một tam quan chính hảo thiếu niên, phạm pháp sự tình khẳng định không thể làm. Đợi chút đi, gấp cũng vô dụng thôi. Loại sự tình này đến chậm rãi đụng phải, nói không chừng một sự kiện liền có thể để chính mình thăng cấp. Giữa trưa, khách sạn đã đến lúc, lui phòng, hai người tìm nhà phòng ăn đi ăn cơm, đem Vương Ý đưa đến cửa trường học. Sở Phàm không có xuống xe, bởi vì hắn nhận được Tô Tích Thủy điện thoại, nói tuyên truyền đồ ra, cái này nhất định phải mau mau đến xem a. Làm gì, đây cũng là ca môn lần thứ nhất Thượng Hải báo. Lái xe đi vào phòng tập thể thao, đem xe ngừng tốt, một bộ đầu, Sở Phàm liền thấy một tấm áp phích. Ôi, phía trên này không phải ca môn ta sao? Nhìn một cái này đường cong, nhìn xem cái này cơ, ngó ngó con rơi lưng. Hoàn mỹ, không sai không sai, Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia quay phim sư mặc dù gay bên trong gay tức giận, nhưng quay chụp kỹ thuật vẫn là coi như không tệ mà. Lúc này, một đôi tình lữ đi ngang qua, tiểu tỷ tỷ gặp Sở Phàm ngẩng đầu đang nhìn cái gì. Nàng cũng đi theo ngẩng đầu nhìn đi qua, nhìn thoáng qua lập tức sợ hãi thán phục. Hoa, cái này trên poster là ai a? Đẹp trai như vậy sao? Nam sinh lúc đầu nghĩ khịt mũi coi thường, bạn gái khen người khác đẹp trai, hắn làm sao có thể cao hứng. Kết quả nhìn thấy áp phích sau hắn khẽ giật mình, sau đó sợ hãi than nói, cái này xác thực sâu. Ngươi không phải nói muốn kiện thân sao? Ta nhìn nhà này phòng tập thể thao cũng không tệ. Tiểu tỷ tỷ nói, kia nếu không, đi lên xem một chút. Nam sinh thăm dò mà hỏi, tốt, hai người tay cầm tay đi qua đi, ấn xuống thang máy liền lên đi. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào, chân nhân ở trước mặt các ngươi đứng đây đâu? Cái này cần cận thị tới trình độ nào? Ngay cả cái người sống sờ sờ đều không nhìn thấy. Sở Phàm bị thương rất nặng, hắn cảm thấy cái này áp phích đoạt danh tiếng của mình. Nhưng trên poster người lại là chính mình đoạt danh tiếng của mình. Nghe làm sao ngoan ngoãn đâu. Tính cầu, đi lên rồi nói sau. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, Sở Phàm đi vào thang máy, đi vào phòng tập thể thao. A, trước đài muội tử đổi. Cái này muội tử không tệ a. Chất lượng rất cao. Cùng trước đài tiểu tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi. Vậy nàng, Sở Phàm không có suy nghĩ, thỏ không ăn cỏ gần hang. Cái này nếu là vậy, Tô Tích Thủy nhất định đem cái này muội tử khai trừ. Sở Phàm nhiều hiền lành một cái tiểu ca ca, làm sao có thể khiến người ta mất đi làm việc đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.